Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Trạch Văn kinh ngạc giật mình một chút, mới kịp hồi thần điều khiển ngũ độc theo sau. Dư Hướng Dương cũng lúng ta lúng túng, bấm bừa một cái kỹ năng bút máu quăng cho đại sư Lý Tưởng. May là Giang Thiếu Khuynh vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì từng ngâm mình trong giới chuyên nghiệp mộ thời gian, cho nên mệnh lệnh của Lưu Xuyên vừa ra, anh lập tức hiểu được cũng chấp hành. Trước lúc Lý Tưởng lao ra, anh đã bắt đầu cast kỹ năng thả ra Thái Cực Trận. Trận pháp xuất hiện cực kỳ đúng lúc dưới chân của đại sư Thiếu Lâm. Thái Cực Trận là trận pháp giảm tốc độ quần thể. Đối phương có người hoảng hốt bỏ chạy bị Lý Tưởng dùng Long Trảo thủ túm lôi về, quăng cho Lam Vị Nhiên đập Lạc Anh Tân Phân vào mặt choáng hết cả đầu óc. Tứ Lam cũng không khách khí tranh thủ cơ hội đánh tiếp liên chiêu xử lý đối phương. Bên này Lưu Xuyên thả ra ba con cơ quan rối vây khốn một người khác cũng đang tính bỏ trốn. Lại trong nháy mắt bạo nổ liên tục, bùng giờ mờ gờ giết chết đối phương. Hai vị đại thần xử lý đám gà mờ chiến giới một nhanh gọn lẹ không khác gì sắc trâu. Ngô Trạch Văn có chút chậm chạp đi theo sau Lưu Xuyên, theo không kịp tiết tấu của mọi người, cảm giác như mình còn chưa kịp ra tay thì đối phương đã bị Lưu Xuyên giết chết. Bởi vì không giúp được gì nên trong lòng có hơi nôn nóng sốt ruột, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình tìm kiếm cơ hội. Đột nhiên, cậu phát hiện búp của đối phương vừa búp thanh tâm chú cho bản thân vừa gấp gáp chạy trở về. Ánh mắt của cậu lập tức sáng lên, ngón tay nhanh chóng ấn phím thả ra pet nhện, sử dụng chu ti khiên lạp kéo bút kia trở lại, sau đó hiến tế nhện, gọi ra độc xà cũng ra chỉ lệnh cho độc xà tấn công. Bản thân thì sử dụng bộ liên chiêu ngũ độc đánh đối phương, bút kia mặc dù có 10 tầng thanh tâm chú nhưng chẳng mấy chốc cũng ngã xuống. Mê vụ chiếu trạch, giết chết, đậu đinh ái ngưu nải, thủ sát, thấy dòng chữ màu đỏ bắn ra giữa màn hình thông báo tin tức giết chết phe địch, Lưu Xuyên lập tức khen ngợi rất tuyệt Trạch Văn. Thủ sát lần đầu trên cạnh kỹ trường, từng chơi game cũng được một thời gian, lần đầu tiên tham gia cạnh kỹ trường, lần đầu tiên giết chết một người, tâm trạng của Ngô Trạch Văn cũng kềm không được có chút hưng phấn. Lưu Xuyên lại nói đối phương có hai người đào thoát, những người khác ở lại bảo vệ, Trạch Văn với tôi đuổi theo. Lưu Xuyên nói xong liền điều khiển đường môn chạy về phía trước, Ngô Trạch Văn vội vàng theo sau. Đường môn với ngũ độc là hai môn phái tấn công xa, khoảng cách tấn công cũng là xa nhất, thích hợp đuổi giết tàn quân. Hai người cùng nhau chạy về phía trước, dần dần lọt vào khu vực của phe địch, xung quanh đều là khu sương mù chiến tranh tối đen, Ngô Trạch Văn học đâu dùng đó, bắt chước Lưu Xuyên lúc nãy đốt một cái đèn khổng minh, chiếu sáng khu vực 5 mét xung quanh, liền thấy được bóng dáng thấp thoáng chạy đi của hai người bên phe kia, tử mẫu phi trảo. Trên màn hình, đường môn vung xích hướng về phía chạy đi của đối phương, chỉ nghe xoẹt một tiếng, dây xích lập tức kéo người nọ trở về, Ngô Trạch Văn nhìn thấy mà bội phục vô cùng. Người nọ chỉ là thoáng qua một cái trong tầm nhìn được chiếu sáng, vậy mà Lưu Xuyên lại có thể kéo trúng, đổi lại là cậu chắc chắn không thể nào dùng kỹ năng chuẩn xác như vậy. Tội nghiệp anh chàng bất hạnh bị kéo trở về, thiệt chỉ muốn khóc thét một phen, đối diện là ai vậy, sao mà hung dữ quá vậy, đánh không lại, chạy cũng không thoát, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị Lưu Xuyên phối hợp với Ngô Trạch Văn đánh cho tàn tạ. Ngay lúc thanh máu của đối phương gần kéo về không thì Lưu Xuyên đột nhiên dừng tay lại. Ngô Trạch Văn theo quán tính bắn một cái vạn độc thủ lên người đối phương, xóa hết điểm máu còn lại. Mê vụ chiếu trạch, giết chết, mua nước tương, song sát. Trong trận đấu, người cuối cùng ra tay đánh chết đối thủ sẽ là người đoạt được đầu người, mới nãy Lưu Xuyên đột ngột dừng tay rõ ràng là muốn tặng đầu người cho cậu. Ngô Trạch Văn đột nhiên cảm thấy trái tim ấm áp vô cùng, một tên gà mờ lần đầu tiên đánh cạnh kỹ trường như cậu lại có thể liên tục đoạt được song sát, thực sự rất vui vẻ, gạt được hai đầu người. Ngũ độc của Ngô Trạch Văn cũng nhận được bút tăng 10% lực tấn công. Lưu Xuyên mỉm cười nói truy tiếp thôi. Hai người tiếp tục đuổi theo về phía trước, bởi vì đèn khổng minh của cả hai người vẫn đang trong trạng thái CD không thể sử dụng, tầm nhìn xung quanh tối om, không cách nào nhìn rõ phía trước. Lưu Xuyên bảo Trạch Văn, gọi Tét Xà ra đi. Ngô Trạch Văn nghe vậy liền gọi độc xà của mình ra, cũng ra lệnh cho nó tiến về phía trước. Chỉ thấy nơi nào độc xà bò qua, tầm nhìn nơi đó liền sáng lên. Ngô Trạch Văn kinh ngạc hỏi Tét cũng mở được tầm nhìn sao? Lưu Xuyên nói ừ, nguyên lý của tầm nhìn là đội hữu đi tới đâu thì tầm nhìn sáng theo tới đó, Tét của ngũ độc cũng được hệ thống nhận định là đội hữu của chúng ta, cũng giống như cơ quan rối của tôi vậy, cả tiễn với ám khí của đường môn, phi kiếm của võ đan cũng cùng nguyên lý này, một khi sử dụng kỹ năng tầm nhìn sẽ sáng theo, giống như đường ngự phong ấy, cậu ta có thể dùng xuyên vân tiễn bắn thẳng mở ra đường tầm nhìn thẳng tắp cực xa. Lưu Xuyên vừa giải thích với đám đội hữu vừa thao tác nhân vật đuổi theo đạo binh bên phe địch, thả ra hai cơ quan rối bao vây lấy tên kia, sau đó bảo Trạch Văn giết chết. Mê vụ chiếu trạch, giết chết, tri chu hiệp, tam sát. Một người liên tục đánh chết phe đối phương sẽ xuất hiện các dòng thông báo song sát, tam sát, vân vân từ hệ thống, trong một trận đấu khoa trương nhất là cùng một người hoàn thành lục sát, có điều thành tích này khá là hiếm thấy. Thật ra thì tam sát cũng đã hiếm gặp rồi, khi một người hoàn thành tam sát, búp da tăng lực công kích trên người sẽ biến thành quần sáng màu đỏ rực, thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh không thể đỡ nổi. Ngô Trạch Văn nhìn trên người ngũ độc tản ra quần sáng màu đỏ, tâm tình vô cùng vui sướng. Lần đầu vào cạnh kỹ trường đạt được tam sát, hoàn toàn là do Lưu Xuyên tặng cho cậu. Bởi vì phe đối phương bị bọn họ diệt đoàn, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn vừa trở về tập hợp thì lệnh kỳ đầu tiên cũng xuất hiện. Lưu Xuyên ra lệnh đoạt kỳ, cả đám lập tức nhào tới ra sức đánh hồng kỳ. Ngô Trạch Văn với Dư Hướng Dương đều là lần đầu tiên tham gia cạnh kỹ trường, hoàn toàn không ngờ lúc đánh lệnh kỳ lại bị lây dính debuff rút máu dần dần. Hơn nữa xung quanh lệnh kỳ cũng xuất hiện trận giảm tốc phạm vi lớn. Cũng tức là nếu như lúc này bị phe đối phương đánh lén diệt đoàn thì công sức đánh lệnh kỳ nãy giờ của bọn họ hoàn toàn phí công, còn giúp đối thủ đỡ tốn thời gian đoạt kỳ nữa. Lệnh kỳ hoàn toàn không khác gì một con bốt. Lưu Xuyên lên tiếng giảng giải hồng kỳ sẽ khiến toàn đội bị rút máu, lam kỳ thì khiến toàn đội bị rút mana, hắc kỳ thì gây cho toàn đội các loại debuff bất lợi. Đoàn chiến thông thường là mở đầu khai chiến đánh đối thủ diệt đoàn trở về điểm hồi sinh, sau đó mới có thể đánh đoạt kỳ, nếu không bị đối phương quấy rầy. Không những không thể đoạt được kỳ mà còn có khả năng bị đối phương đánh cho diệt đoàn. Ngô Trạch Văn với Dư Hướng Dương nghe vậy liền hiểu ra, nếu hiện tại bên phe địch có một người còn sống, núp ở gần đó đánh cho bọn họ vài phát quần công, rất có khả năng sẽ khiến bọn họ diệt đoàn. Cho nên nói đoạt kỳ cũng phải canh chuẩn thời gian, nếu không sẽ biến thành kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Tiểu Dư dùng tốc độ nhanh nhất liên tục búp máu cho mọi người đội trưởng, máu kéo lẹ quá tôi búp cứng tay luôn rồi. Lưu Xuyên nói mọi người cố gắng nhanh lên chút, đoạt xong kỳ rồi tập thể về điểm hồi sinh. Cả đám nhanh chóng đẩy tốc độ tấn công, thanh máu của hồng kỳ rốt cuộc lùi về con số 0, trên đầu hồng kỳ lập tức xuất hiện dòng chữ đã bị đội đỏ chiếm giữ. Đội ngũ của Lưu Xuyên được phân phối bên đội đỏ, nếu đặt trên đấu trường chuyên nghiệp, sau khi đoạt được lệnh kỳ, phía trên sẽ xuất hiện dòng chữ đã bị chiến đội 20 chiếm giữ. Lưu Xuyên cười nói về thôi, cả đám đồng loạt ấn phím tắt trở về điểm hồi sinh. Cũng đứng lại ở điểm hồi sinh vài giây để hồi phục đầy máu và mana, sau đó nhanh chóng đi vào đường trên. Phe đối phương rõ ràng đều là tân thủ, không có kinh nghiệm đánh cạnh kỹ trường, đi tới đường trên thấy không có người liền gấp gáp đánh lam kỳ. Đến lúc đội của Lưu Xuyên tới nơi thì cả 6 người bọn họ gần như hết sạch mana, Lưu Xuyên ra lệnh một tiếng, Lý Tưởng lập tức tiến lên khai chiến, chặn đứng đường lui của phe địch, Giang Thiếu Khuynh chuẩn xác thả ra lưỡng nghi trận giảm phòng ngự quần thể, Ngô Trạch Văn theo sau Lưu Xuyên phối hợp tấn công. Một đám cạn mana nhanh chóng bị bọn họ rết chết. Mê vụ chiểu trạch, giết chết, tri chu hiệp, tứ sát. Mê vụ chiểu trạch, giết chết, mua nước tương, ngũ sát. Mê vụ chiểu trạch, giết chết, đậu đinh ái ngưu nải, lục sát. Mê vụ chiểu trạch đã siêu thần. Bởi vì Lưu Xuyên cố ý nhường đầu người, Ngô Trạch Văn lần này liên tục giết 3 người, cộng thêm 3 người mới lúc nãy, vừa vặn hoàn thành lục sát. Hệ thống cũng vừa lúc bắn ra dòng thông báo màu vàng to bự, siêu thần. Ngô Trạch Văn cả người kích động dến rung lên, lòng bàn tay điều khiển chuột cũng rịn một tầng mồ hôi. Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, một tân thủ trình độ gà mờ như mình lần đầu tiên tham gia cạnh kỹ trường đánh xếp hạng chiến giới lại có thể đạt được siêu thần. Đây mới chính là chỗ lợi hại của Lưu Xuyên, chỉ cần anh muốn, hoàn toàn có thể dẫn dắt một tân thủ trở thành siêu thần. Lý Tưởng cũng kích động cười nói Trạch Văn lợi hại thật nha. Đây là lần đầu tiên cậu đánh cạnh kỹ trường mà đúng không? Lục sát luôn. Tiểu Dư cũng nói phải đó phải đó. Ngầu chết luôn, siêu thần, Ngô Trạch Văn thật thà trả lời cũng nhờ đội trưởng nhường đầu người cho tôi. Thật ra không cần Trạch Văn nói, cả đám ai nấy đều thấy được điều này, nếu Lưu Xuyên không cố ý nhường lại, dựa vào trình độ của Ngô Trạch Văn tuyệt đối không có khả năng gạt đầu liền tù tị cũng hoàn thành lục sát như vậy. Từ đầu đến cuối Lưu Xuyên hoàn toàn không giết một người nào, đều nhường lại cho Ngô Trạch Văn, cho nên Trạch Văn mới có thể đạt được thành tựu siêu thần. Nỗi khổ tâm của đội trưởng mọi người đều hiểu được, nhất là Ngô Trạch Văn, cậu hiểu được Lưu Xuyên kỳ vọng ở mình rất nhiều, khiến cho cậu cảm động lại tràn đầy tin tưởng. Sẽ có một ngày, tôi tự mình đạt được lục sát, chỉ có như vậy, tôi mới có tư cách sống vai đứng bên cạnh anh. Suy nghĩ của Lưu Xuyên rất đơn giản, anh thi đấu nhiều năm như vậy, số lần đạt lục sát không biết bao nhiêu mà đến, hơn nữa đây chỉ là một cái chiến tích nho nhỏ trong game, anh hoàn toàn không thèm để ý tí nào. Lưu Xuyên nhường đầu người cho Trạch Văn, đưa cậu ấy lên siêu thần chỉ là vì muốn cổ vũ cậu một chút, để tân thủ Trạch Văn tự tin hơn mà thôi. Ngô Trạch Văn chính là cộng sự thích hợp nhất trong lòng Lưu Xuyên, cho

Vì tránh trường hợp chỉ huy không kịp lên tiếng ra chỉ lệnh giữa lúc đoàn chiến khẩn trương, cũng tiện cho các người chơi không có mic nói chuyện, nên trong cạnh kỹ trường có kèm theo công năng đánh dấu, người chơi có thể điều khiển chuột trê lên tấm bản đồ nhỏ ở góc phải điểm một cái lên vị trí bất kỳ, hệ thống sẽ phát ra âm thanh cảnh báo cũng như phát sáng dấu hiệu đó, khiến đội hữu của phe ta có thể nhìn thấy trước, ví dụ như dấu hiệu màu đỏ đại biểu cho có địch quân ở nơi này, dấu hiệu màu vàng đại biểu cho nơi này nguy hiểm, mau chóng lùi lại, dấu hiệu màu xanh lam mọi người tập hợp ở đây, dấu hiệu màu đen lại đại biểu cho vị trí tử vong của đồng đội. Phàm là những người tham gia cạnh kỹ trường lâu ngày đều thuộc nằm lòng những ký hiệu này. Đường Ngự Phong dùng chuột tạo một dấu hiệu xanh lam ở đường dưới, những người còn lại trong đội lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến về phía dấu hiệu tập hợp. Bên Lưu Xuyên lúc này cũng đang tập trung ở đường dưới chuẩn bị khai chiến, đôi bên đều biết thực lực của đối thủ, cho nên đều cực kỳ thận trọng. Dưới tình trạng giằng co căng thẳng này, chỉ có đánh thắng đợt đoàn chiến thứ nhất bọn họ mới dám đi đoạt kỳ, cho nên ai cũng không dám ra tay trước. Chỉ sợ đường lan bắt ve sầu, chim tước trình sau lưng, thành viên của cả hai phe trước sau tập hợp, cũng đốt đèn khổng minh chiếu sáng toàn bộ tầm nhìn đường dưới, không khí nháy mắt trở nên căng thẳng. Đội ngũ của bên công hội Thịnh Đường phối trí đội hình cơ hồ là khá toàn diện, bởi vì là đội cố định của công hội cho nên đội ngũ của bọn họ cũng tham chiếu phỏng theo đội chủ lực của chiến đội Thịnh Đường, gồm ba viễn trình đường môn cộng Thiếu Lâm Tan cộng Tiêu Giao khống trận cộng Nga Mi cầm bút. Thịnh Đường có biệt danh là chiến đội diều, cho nên GMG viễn trình khá nhiều, ác đường Ngự Phong đang cầm chính là tài khoản cung đường môn của đường Vô Tình, Trần Tuấn Phi thì lại cầm đường môn ám tiễn của hội phó đường Tâm. Đối diện có tận ba đường môn, quả thực khiến cho người ta phải đau đầu, bởi vì đường môn có thể ẩn thân, hơn nữa khoảng cách tấn công lại xa. Đường Ngự Phong đứng ở tuốt bên kia dư sức đánh tới bọn họ, nhưng bọn họ lại không cách nào đánh được đường Ngự Phong, thành ra bên kia đường đội đứng một chỗ nhàn nhã bắn tên rút máu từng người một. Buộc Tiểu Dư phải liều mạng cật lực bút máu cho cả đội. Trước mắt lại thấy Vũ Tiễn Lưu Tinh bay tới, Ngô Trạch Văn tính lách người sang bên cạnh né tránh, lại không ngờ bị một phát đoạt mệnh tiễn nối tiếp của đường Ngự Phong chuẩn xác bắn trúng ngay chỗ cậu né tránh, thoạt nhìn rất giống như Ngô Trạch Văn chủ động đưa đầu ra. Đỡ tên, bị bắn chết lần thứ hai, Ngô Trạch Văn quả thực rất. Tiểu Dư bên này thấy Ngô Trạch Văn tụt máu như điên, tay chân cũng bắt đầu lúng quính cả lên. Muốn chuyển sang bút máu cho Trạch Văn nhưng còn chưa kịp đổi mục tiêu thì bên kia Trần Tuấn Phi đã nhanh tay phóng ra liên chiêu ám khí bạo vũ Lê Hoa, tạo thành sát thương nổ tung liên tục ba đoạn, bắn ra khắp nơi khiến cả đám tập thể trong huyết, biến thành Tiểu Dư tự lo cho mình cũng không xong, càng đừng nói tới cứu ai. Tân nhân đang ẩn thân đứng bên cạnh Trần Tuấn Phi thấy vậy liền lẹ tay nối thêm một chiêu bạo vũ Lê Hoa, Trần Tuấn Phi nhanh nhẹn tung ra thiên võng, đường Ngự Phong bắn nóc tiễn lưu tinh, rậm rạp đầy trời toàn là ám khí. Cùng với tấm lưới bạc cực lớn từ trên trời đổ ụp xuống, lại thêm một trận mưa tên ào ào bắn tới, cả ba kỹ năng quần công sát thương AOE cực mạnh của đường môn nối tiếp nhau cực kỳ hoàn hảo cơ hồ như là đồng thời tung ra chỉ trong chớp mắt, bên Lưu Xuyên không kịp phản ứng đã bị đánh cho diệt đoàn. Đường Vô Tình giết chết Mê Vụ Chiểu Trạch, đường Vô Tình giết chết cá bơi bơi trong nước, đường Tâm giết chết đại sư có lý tưởng, đường Tâm giết chết Thanh Phong đạo trưởng, đường Bất Lý giết chết Thiên Không. Đường Bất Lý giết chết Lưu Phương Bách Thế, diệt đoàn. Nhìn trên màn hình bùm bùm bắn ra một đống lớn thông báo kèm theo hai chữ diệt đoàn màu xám to đùng, ai nấy đều có chút. Cả đám đi theo Lưu Xuyên đánh một lèo 9 trận đấu, cũng thắng liên tục 9 lần, trong đó có 3 lượt phe địch thấy Lưu Xuyên liền bấm đầu hàng bỏ chạy, cơ hồ là gặp thần giết thần mà gặp Phật là bên Phật, cảm giác thắng giòn giả như vậy thực sự rất tuyệt, khiến cho mấy tân nhân càng đánh càng hưng phấn, cứ tưởng là sắp sửa được thăng lên chiến giới 2 rồi. Lại không ngờ ngay trận cuối cùng vừa mở màn đã bị người ta đánh tới diệt đoàn, nhất là Ngô Trạch Văn, liên tục bị đường đội bắn chết 2 lần, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ tôi định tránh sang bên, ai dè anh ta lại hướng ngay phía đó bắn thêm một phát đoạt mệnh tiễn. Lưu Xuyên cười nói đó là vị trí mà Tiểu Đường dự đoán cậu sẽ né sang, ý thức dự phán của cao thủ đấy, cảm nhận được không? Ngô Trạch Văn gật đầu đồng ý ừm, rất lợi hại, thực tế mà nói thì khả năng dự phán của đường Ngự Phong không phải là lợi hại nhất. Tuyển thủ có khả năng phán đoán mạnh nhất liên minh là Tiếu Tư Kính, bất kỳ đối thủ nào giao thủ với Tiếu đội cũng có loại cảm giác thấp thỏm lo âu, giống như bị đối phương mò vào óc nhìn suy nghĩ của mình ấy. Tiếu đội luôn luôn dự đoán được hành động tiếp theo của đối thủ cũng như nghĩ ra cách ứng phó từ trước, khiến cho đối thủ đau đầu cũng đủ muốn chết. Ngô Trạch Văn là tân thủ mới bắt đầu tập TK, lại chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thua kém các tuyển thủ chính quy nhiều lắm. Cho nên đường đội cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dự phán được tuyến di chuyển của cậu. Thấy Trạch Văn nhà mình bị bắn chết 2 lần, Lưu Xuyên Nhân lúc chờ thời gian sống lại hỏi thăm đối phương vài câu tiểu đường, ăn hiếp ngủ độc nhà sư huynh như vậy là không được nha. Đường Ngự Phong trả lời bằng biểu tình mắt hai mí quen thuộc, Lưu Xuyên nói sao không đánh sư huynh nè. Đường Ngự Phong lại dùng mắt hai mí trả lời, kèm theo một câu sư huynh rất gian xảo. Lưu Xuyên cười tủm tỉm quá khen, quá khen, cười xong lại hỏi bên kia toàn là tuyển thủ đúng không? Tân nhân huấn luyện doanh, đám tân nhân thấy vậy liền nhào ra chào hỏi hello Xuyên thần. Em là tân nhân, em chào Xuyên thần ạ. Lưu Xuyên nói nghe nè mấy đứa, bên đây đánh xong trận này là thăng cấp chiến giới đó, nhẹ tay tí được không? Đường Ngự Phong. Trần Tuấn Phi cười nói Xuyên thần đùa hoài à mợi, đại thường như anh còn cần tụi này nhẹ tay sao? Không bị anh treo lên quốc roi là đã thắp nhang bái Phật ăn mừng rồi. Lưu Xuyên. Trần miệng rộng có khác, ba hoa chích chòe chưa bao giờ cần bản nháp, dòm xem bây giờ ai đang bị diệt đoàn. Rõ ràng bên này mới là bị treo lên quốc roi được không? Nếu là một mình TK với Đường Ngự Phong, Lưu Xuyên tất nhiên không sợ, nhưng vấn đề là hiện tại trong đội có Trạch Văn, Tiểu Dư với lý tưởng vẫn còn là thuần tân nhân. Trình độ kém tuyển thủ chính quy nhiều lắm, hơn nữa Tứ Lam cũng không thể ra tay để ngừa bị lộ thân phận, cho nên tình thế hiện tại là bên họ 5 người đánh với Thịnh Đường 6 người. Mà cả 6 người này đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại thêm Tiểu Đường tự mình chỉ huy, bọn họ đánh thắng bằng niềm tin à. Mà thôi cũng chẳng sao, trận này mặc dù biết trước là sẽ thua nhưng đám tân nhân nhà mình nhận được lợi ích có khi còn nhiều hơn chiến thắng mấy trận vô vị với đám gà mờ chiến. Giới một, cả đội lục tục sống lại ở điểm hồi sinh, lúc này lệnh kỳ ở đường dưới chắc chắn đã bị người bên Thịnh Đường đoạt mất. Lưu Xuyên bèn đánh dấu hướng dẫn tập thể tiến về điểm lệnh kỳ ở đường trên. Đường trên là điểm xuất hiện Lam Kỳ, tới nơi hai bên lại lần nữa đụng độ nhau, cũng nháy mắt khai chiến. Hôm nay bọn họ xem như là tự mình cảm thụ được chỗ đáng ghét nhất của chiến đội Diều Thịnh Đường, bởi vì khoảng cách tấn công của Đường Ngự Phong rất xa, cho nên người này luôn thích lùi ra tuốt sau cùng đứng núp ở đó lâu lâu lại bắn một phát, phiền đến muốn phát điên. Lại thêm có búp cùng phụ trợ ở sau lưng bảo vệ, muốn bùng giờ mg xử lý người này còn khó hơn lên trời, bởi vì không cách nào bùng giờ mg xử lý Đường Ngự Phong, cho nên bên Lưu Xuyên không thể xông lên đánh được người bên Thịnh Đường. Ngược lại Đường Ngự Phong lợi dụng ưu thế công kích xa rút máu bọn họ dần dần, nhìn thấy đội hữu xung quanh liên tục mất máu, Tiểu Dư tay chân luống cuống, dù đã cố gắng bút cật lực mà cũng không xuể, cứ thế thành một vòng tuần hoàn ác tính, đội bọn họ lại bị Thịnh Đường chơi dịu rút máu, lần thứ ba bị Đường đội bắn chết, Ngô Trạch Văn không giống như lần đầu kinh ngạc sững sờ, cũng không buồn bực sốt ruột như lần thứ hai, mà là cực kỳ bình tĩnh, lặng lẽ bấm trở về điểm hồi sinh sống lại, sau đó nghiêm túc hỏi Lưu Xuyên. Đội hình nhiều giờ mg viễn trình như vậy chúng ta phải đánh như thế nào? Bọn bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ cứ đứng ở xa rút máu dần dần, chúng ta chưa kịp đến chỗ họ đã bị đánh đến máu tàn, căn bản không có phần thắng. Học bá Trạch Văn của chúng ta đây là đang khiêm tốn thỉnh giáo đội trưởng nhà mình. Lưu Xuyên nghe lời này, cảm thấy rất là vui sướng. Anh thực sự rất thích cá tính tuy thua cuộc nhưng không nản lòng thoái chí mà ngược lại cẩn thận nghiên cứu, thật lòng phân tích nguyên nhân này của Trạch Văn. Một tuyển thủ hội đủ hai yếu tố này dù cho gặp phải trận đấu cực kỳ bất lợi với mình cũng không cần lo lắng sẽ bị áp lực đả, kích tâm lý. Tố chất tâm lý của Trạch Văn quả thực rất tốt, Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, giải thích nói những lúc như thế này, chúng ta sẽ cần đến tần dạ, hoặc là từ sách. Ngô Trạch Văn lập tức hiểu được tức là cần thích khách. Lưu Xuyên gật đầu không sai, tầm quan trọng của thích khách đối với đoàn đội chính là thể hiện những lúc như thế này, những lúc gặp được tuyển thủ JMG chủ lực hoặc là bút phe đối phương khiến phe ta đau đầu vì không cách nào giải quyết được, cần có một thích khách xung phong vào trận doanh của đối phương, đánh tan trận hình của họ. Nếu như lúc này có Tần Dạ hoặc Từ Sách, chúng ta có thể để hai người họ lợi dụng các loại kỹ năng tăng tốc độ di chuyển hoặc tăng tốc công kích truy đuổi quấy nhiễu Đường Ngự Phong, một khi Đường Ngự Phong bị thích khách tiếp cận quấy rầy. Sẽ không thể thoải mái nhàn nhã đứng một chỗ bắn chúng ta như bây giờ nữa. Cả đám nghe xong lời này lập tức hiểu được, nhất là Lý Tưởng, trong lòng đặc biệt cảm thấy nhớ Tần Dạ. Tần Dạ chính là thích khách số một của Liên Minh, Lý Tưởng từng xem Tần Dạ thi đấu vô số lần, cũng từng chứng kiến những trận đấu xảy ra tình trạng giằng co không dứt như vậy. Tần Dạ lần nào cũng nhanh nhẹt dứt khoát lao thẳng vào trận doanh dịch, đôi lúc liều cả mạng cũng phải giải quyết chủ lực của đối phương. Từng có lần Trường An đấu với Thịnh Đường, cũng là nhờ Tần Dạ ương ngạnh lao vào dùng mạng đổi mạng xử lý Đường Ngự Phong. Một khi Đường Ngự Phong ngã xuống, đấu pháp chơi diều của Thịnh Đường cũng lập tức sụp đổ theo, còn lại 5 người đánh 5v5. Tuy là trận đấu lần đó cuối cùng Trường An vẫn thua cuộc, nhưng là bởi vì ở thời điểm quyết định Dương Kiếm với Hứa Hân Nhiên lại gặp vấn đề trong việc phối hợp với nhau, nhưng đó là chuyện sau đó, còn phần Tần Dạ, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. Nếu như có Tần Dạ ở đây, có lẽ cục diện hiện tại sẽ không khiến bọn họ vô lực thúc thủ như bây giờ. Lưu Xuyên chung quy không phải vạn năng, ở Liên Minh anh cũng không thiếu tuyển thủ khắc chế mình. Lúc trước chiến đội Hoa Hạ có thể chiến thắng cũng là dựa vào sức mạnh của đoàn đội. Lưu Xuyên không thể nào một mình giải quyết 3-4 người bên phe đối phương được, đội trưởng như anh chỉ có ở những thời điểm mấu chốt nhất quyết định chiến thuật, nhưng cũng cần các đội hữu phối hợp chấp hành nữa mới được. Hiện tại đội hình của bọn họ thiếu một thích khách, đụng phải đội ngũ chơi diều thực sự là chỉ có cách bó tay chịu trói. Tự dưng trong đầu Lý Tưởng hiện lên hình ảnh Tần Dạ ngồi một góc cô đơn trong phòng cách âm, lặng lẽ uống cola ướp lạnh, cả trái tim cũng bất giác quặn lên vì đau nhói. Cậu thấy đau lòng thay cho Tần Dạ, người nọ rõ ràng trình độ thực lực cao như vậy, lại bị trói buộc ở lại nơi lạnh băng không có chút ấm áp nào như Trường An. Lý Tưởng đột nhiên lên tiếng nói, sư phụ, chúng ta thiếu thích khách đúng không? Vậy kéo Tần Dạ qua đi. Tất cả mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, mới nãy bởi vì đang thảo luận chiến thuật, Lưu Xuyên mới nhắc đến tuyển thủ loại hình thích khách như Tần Dạ, Từ Sách, đột nhiên lại nghe Lý Tưởng không đầu không đuôi một câu như vậy, cả đội đều sửng sốt chẳng hiểu ra làm sao. Lưu Xuyên trầm mặc một lúc, mới nói dễ chứ làm đâu có dễ, Tần Dạ với Trường An vẫn còn đang trong kỳ hạn hợp đồng, đệ tử muốn Tần Dạ hủy hợp đồng sao? Lam Vị Nhiên cũng lên tiếng, lúc còn đang trong mùa giải nghiêm cấm tuyển thủ chuyển đội. Quy củ của liên minh rất nghiêm khắc, đầu mùa giải bắt đầu báo danh yêu cầu các chiến đội nộp lên danh sách tuyển thủ, danh sách đã nộp lên rồi là không thể sửa chữa. Nếu như muốn chuyển sang chiến đội khác thì phải chờ sau khi mùa giải đó kết thúc, tiến vào giai đoạn nghỉ dưỡng sức, cũng bắt đầu kỳ chuyển nhượng mới có thể tiến hành chuyển đội. Lý Tưởng gãi gãi đầu than thở, sao nghe rắc rối quá vậy? Lưu Xuyên cười nói, chứ tưởng dễ ăn sao? Muốn kéo qua là kéo qua. Thôi chờ mùa giải này chấm dứt đi. Sư phụ giao cho đệ tử nhiệm vụ kéo Tần Dạ về đội. Lý Tưởng nghe vậy lập tức hưng phấn nói, ok, đệ tử nhất định sẽ tìm cách kéo Tần Dạ về đội chúng ta. Tần Dạ lúc này đang ngồi trong phòng huấn luyện của chiến đội Trường An, đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Bởi vì bị diệt đoàn hai lần liên tục, Lam Kỳ ở đường trên cũng bị Thịnh Đường đoạt đi. Đợt khai chiến thứ ba diễn ra ở đường giữa, đội bọn họ vẫn như cũ bị Thịnh Đường hành chết lên chết xuống, bi kịch nhất là Trạch Văn, bị giết chết đầu tiên. Đường Ngự Phong không phải cố ý nhắm vào Ngô Trạch Văn, chủ ý chính của anh là ngắm bắn Lưu Xuyên cơ, nhưng Ngô Trạch Văn cứ khi ẩn khi hiện xung quanh Lưu Xuyên. Đường đội phát hiện bắn chết ngũ độc này dễ hơn sư huynh nhà mình, thế cho nên đường đội mới tỉnh queo chĩa tầm ngắm sang bắn Ngô Trạch Văn 3 lượt thành con nhím. Ngô Trạch Văn lại lần nữa lẳng lặng trở về điểm hồi sinh. Hôm nay nhờ Lưu Xuyên cố ý nhường đầu người, nên cậu lần đầu hoàn thành được thành tựu lục sát, lấy siêu thần. Bây giờ bị đường đội giết 3 lần liên tục, cũng thành siêu quỷ. Từ siêu thần té xuống siêu quỷ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cảm giác kích thích không khác gì ngồi xe lửa siêu tốc. Lưu Xuyên thấy Trạch Văn lẳng lặng trở về điểm hồi sinh, nhìn không được mới nói, đừng nôn nóng, về sau tôi dẫn cậu đi báo thù. Ngô Trạch Văn nói, không có gì, coi như hiểu biết một chút về trình độ của cao thủ thực sự. Lưu Xuyên ừ một tiếng, lại nói, mọi người cũng đừng để bụng quá, trận đấu này tôi cũng đoán trước là sẽ thua rồi, dù cho có thêm Tứ Lam ra tay chúng ta cũng không có cơ hội thắng được. Bên kia toàn bộ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của Thịnh Đường, như mọi người thấy đó, trình độ giữa mọi người cùng tuyển thủ chuyên nghiệp thua kém nhau rất xa. Cơ mà không cần lo, thiên tư của mọi người không kém chút nào đâu, cứ từ từ luyện tập, chẳng mấy chốc cũng sẽ rút ngắn được khoảng cách hơn kém này, thậm chí là vượt qua bọn họ. Lưu Xuyên rất biết cách cổ vũ người khác, cả đám nghe đội trưởng khích lệ, cũng hiểu được tuy lần này bọn họ thua trận, nhưng nhận được lợi ích rất nhiều. Ít nhất mà nói bọn họ cũng được tự mình trải nghiệm chiến đội diều mạnh nhất liên minh lợi hại tới cỡ nào. Đợi đến sau này bọn họ sẽ còn có dịp được giao thủ với rất nhiều chiến đội có phong cách khác nhau, hôm nay chỉ là lần đầu nếm trải, không cần chỉ vì lần đầu thất bại mà nản lòng. Đội của Lưu Xuyên không đoạt được lệnh kỳ nào, thành tích thắng liên tiếp tự nhiên cũng bị gián đoạn, không thể trực tiếp thăng cấp lên chiến giới 2 như dự tính mà còn phải đánh thêm vài trận nữa mới được. Mọi người đánh xong đang tính rời khỏi bản đồ thi đấu. Đột nhiên thấy bên kia Trần Tuấn Phi gõ chữ hỏi trên kênh phụ cận Xuyên Thần Na, tiêu giao bên kia là thần thánh phương nào rứa? Lưu Xuyên nói, thần thánh gì thằng đó, một con gà thôi hà. Lam Vị Nhiên. Trần Tuấn Phi cười nói, ai mà tin cho nổi. Hay là vị cao nhân lánh đời nào đó không muốn bên đây nhận ra nên cố ý đứng chơi không ra tay? Lưu Xuyên mỉm cười đoán xem. Nói xong liền dứt khoát bấm nút rời khỏi. Trần Tuấn Phi vò đầu một hồi nhưng cũng đoán không được. Cơ mà dựa vào trực giác 50 năm kinh nghiệm cho thấy, Tiêu Dao này nhất định là cao thủ. Trần Miện Rộng quả nhiên không hổ danh là Đại Phát Thanh Liên Minh, tốc độ truyền bá tin tức nhanh như gió, vừa đánh xong trận đấu bên đây, vị này liền nhanh tay mở group QQ của đám tuyển thủ, cố ý dùng chữ thiệt to in đậm nhắn đi một câu tin hot, Xuyên Thường cùng đồng bọn đã tiến vào cạnh kỹ trường, trong ảnh chụp chính là đội hữu của Xuyên Thường. Đám đội trưởng vốn đang lặn dưới nước thấy vậy liền ngoi lên dòm một cái ảnh chụp của Trần Tuấn Phi xe qua, ngoại trừ mấy cái ID quen mắt đã nhìn thấy lần trước ra, lần này thêm một cái ác Tiêu Dao là Hoắc Tên Thiên không? Diệp Thần Hy trồi lên hỏi Tiêu Dao này là ai vậy? Trần Tuấn Phi nói báo cáo Diệp đội, không biết. Nói chứ nãy không có đánh với tên kia, Lưu Xuyên chỉ bảo tên này là một con gà, gà. Diệp Thần Hy nghe vậy khẽ nhíu mày. Tối qua cả đêm nằm mơ thấy sư phụ nên nguyên ngày hôm nay tâm trạng cực kỳ khó chịu, đến nỗi nhìn thấy biểu tượng của môn phái Tiêu Dao cũng bức trước trong lòng. Tiếu Tư Kính không thích quanh co đoán lòng vòng, trực tiếp kêu Lưu Xuyên ra hải nạp Bách Xuyên, ra đây. Lưu Xuyên bị lôi ra, vẻ mặt hoang mang vô tội hỏi tìm tôi có việc gì thế? Tiếu Tư Kính hỏi đội ngũ thành lập rồi. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói yes, đội hình xa hoa đến hết hồn luôn nhen, tóm lại về sau quán quân tôi bao hết, mọi người cứ từ từ tán gẫu với nhau hen. Tôi đi đánh cạnh kỹ tiếp đây, mọi người. Trần Tuấn Phi đầu mớ chảnh hó hết sức, Lục Tường cũng trồi đầu lên sư phụ khoan đi đã. Tiêu Dao này ai vậy? Đội ngũ của sư phụ bao nhiêu người? Lưu Xuyên đã sớm bỏ chạy mất dạng. Một đám người quả thực tức muốn học máu. Trần Tuấn Phi đề nghị mọi người nè, dù sao chúng ta hiện tại đang bận rộn thi đấu, cũng không có thời gian đếm xỉa tới tên đó. Nhưng mà đừng quên nghe, hiện tại các thiếu niên huấn luyện doanh rất là rảnh nghe. Bình thường huấn luyện xong cũng không có gì để làm, chi bằng bảo bọn họ lập đội vào cạnh kỹ trường săn Xuyên Thường. Nào nào nào, ai muốn bêm Lưu Xuyên vào đội nào? Trần Tuấn Phi vừa nói xong, vô số tân nhân lặng trong nhóm nhanh chóng trồi lên hưởng ứng. Náo nhiệt đến nỗi còn lập riêng một nhóm thảo luận mới tính toán bàn bạc như thế nào tổ đoàn đi săn Xuyên Thường. Lưu Xuyên nhìn tình hình biến động trong nhóm chat, nhìn không được cong cong khóe miệng, đúng là Trần Miện Rộng. Miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, làm như vậy có khác gì dân tặng một tập đoàn huấn luyện viên ngàn sao đến cho đám tân nhân nhà mình luyện tập đâu. Cơ Đen, Lẩu Thập Cẩm Tối Cường Nam Thần, Tạ Quan Nghị cùng Lương Hải Tân, A Sách Chỉ yêu Giang Thiếu Khuynh, Thần Hy lại yêu Thầm Tứ Lam, Thiệu Đội yêu Mến Lộc Thiếu Niên, Lão Tiếu kề vai bên Luân Thần, Lý Tưởng Phan cùng yêu Tần Dạ, Xuyên Thần yêu Nhất Ngô Trạch Văn, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trần Tuấn Phi thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì cậu chàng là một động vật đơn bào, phương thức tự hỏi của cậu chàng là Xuyên Thần rất gợi đòn, chúng ta lập đội đi săn Xuyên Thần, cho nên dưới sự kêu gọi vận động của Trần đội phó, rất nhiều tân nhân huấn luyện doanh có mặt trong group chat liên manh trồi lên hưởng ứng, thậm chí rủ nhau lập một nhóm thảo luận riêng, đa số các tân nhân đều cảm thấy tò mò muốn biết Xuyên Thần, khôi lỗi sư mạnh nhất liên minh là như thế nào. Một đám người háo hức xoa xoa tay, dựa theo môn phái mà phân chia nhau thành đội, lại kêu thêm một số người quen. Cuối cùng lập ra gần 10 đội ngũ, đồng loạt mở clone tiến vào cạnh kỹ trường. Mục đích của bọn họ chính là đánh lén Xuyên Thường. Bình thường bọn họ ở huấn luyện doanh rất hiếm có cơ hội được giao thủ với các đại thần trong truyền thuyết, hiện tại có cơ hội cầm clone hành hạ Xuyên Thần cùng đồng bọn, chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn muốn chết rồi. Tiếc là, xếp hạng thi đấu trong cạnh kỹ trường là do hệ thống ngẫu nhiên ghép cặp, cả đám hồ hởi tiến vào cạnh kỹ trường, bắt đầu từ chiến giới 1. Bởi vì là mới bắt đầu nên tỷ lệ thắng đều là 0%, còn đội của Lưu Xuyên trước đó đã từng thắng rất nhiều trận, chỉ cần thêm vài lượt nữa là có thể thăng lên chiến giới 2, cho nên nếu bọn họ muốn bị xếp cặp với đội Lưu Xuyên thì bắt buộc bọn họ phải thắng ít nhất là 9 trận liên tục. Thế là, cả đám ai nấy đều đánh thiệt nghiêm túc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tích điểm thăng cấp, cũng gián tiếp tạo thành bi kịch cho đám tân thủ gà mờ chân chính ở chiến giới 1, khiến bọn khóc không ra nước mắt. Hôm nay cạnh kỹ trường rốt cuộc bị lỗi ở chỗ nào? Xếp hàng thi đấu ngẫu nhiên thôi mà cũng gặp phải cao thủ mạnh như vậy, rất nhiều người bị đánh cho te tua tơi tả, vài người bức xúc bò lên diễn đàn khóc lóc kể lể, than thở là chiến giới một đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, hại đám gà như bọn họ không có cách nào thắng điểm được. Quan phương trước giờ đều không quản lý việc này, bình thường các tuyển thủ chuyên nghiệp lập lon đánh cạnh kỹ đều cố gắng đánh nhanh để thăng lên chiến giới 7. Cho nên những người chơi ở dưới chiến giới 7 tình cờ đụng độ đội ngũ của bọn họ, bị hành đến te tua cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo chứ biết làm sao giờ. Cơ mà hình như hôm nay là ngày tập trung nhiều cao thủ ở chiến giới 1 nhất từ trước tới giờ. Bình thường các tuyển thủ chiến đội có lập clone cũng không khoa trương tới vậy, đều là âm thầm tổ đội đánh vài trận tích điểm thăng cấp, nhưng hôm nay bị Trần Tuấn Phi vận động, rất nhiều tân nhân huấn luyện doanh chiến đội đều tham gia, tập thể dùng lon quậy tưng bừng cạnh kỹ trường. Hồi lâu, rốt cuộc có người hưng phấn khoe ra trong group thảo luận sang xuyên thần tụi này được xếp cặp đánh với xuyên thần rồi nè. Đám tân nhân này vừa lúc là người của đồng tước, như sợ mọi người không tin còn xem một tấm ảnh chụp tư liệu đối thủ, quả nhiên là đội của Lưu Xuyên. Trần Tuấn Phi cao hứng đến muốn nhảy lên yêu một cái không cần nương tay, ra sức mà đập. Đập chết xuyên thường, Đường Ngự Phong vác gương mặt mốc đứng bên cạnh nhìn, Trần Tuấn Phi là đệ tử của anh, bởi vì vẫn còn nhỏ tuổi nên tính tình có hơi hoạt bát một chút, cũng thích đùa giỡn với đám tân nhân huấn luyện doanh, xem như là vị đội phó thân dân nhất toàn bộ liên minh. Đường Ngự Phong thấy mãi cũng quen, anh cũng không muốn gò bó đệ tử mình, tiểu Trần thích làm ầm ĩ như nào thì làm đi vậy. Nghĩ vậy, Đường Ngự Phong đứng dậy, xoay lưng đi tìm Nhan Tử Di bàn bạc về trận đấu kế tiếp. Trần Tuấn Phi tiếp tục ngồi trước máy tính, xem đám tân nhân trong nhóm chat báo về chiến tích sang xuyên thần. Đội của Lưu Xuyên đánh tới bây giờ cũng đã 13 trận rồi, chỉ cần thêm một trận nữa là bọn họ có thể thăng cấp chiến giới. Kết quả màn hình vừa mới hiện ra khung cảnh bản đồ thi đấu, đập vào mắt là kênh phụ cận líu ríu một đống biểu tình kinh ngạc là xuyên thần. Xuyên thần thiệt kỳ bay ơi, tụi em chào tiền bối. Chào đại thần, Lưu Xuyên. Mẹ đám này, không để người ta thăng cấp hay sao vậy? Lưu Xuyên bất đắc dĩ hỏi giờ là chiến đội nhà ai đây? Có người trả lời tụi em là đồng tước, lại có người khác hỏi xuyên thần, đội phó tụi em hỏi Tiêu Dao bên đó là ai vậy? Đội phó còn ra lệnh cho tụi em phải cố gắng hành hạ xuyên thần nè. Lưu Xuyên, tên nghịch đồ lộc tường này, đủ lông đủ cánh quá rồi na, dám bảo người khác hành sư phụ mình. Biết vậy nhưng Lưu Xuyên cũng chỉ đành chịu, dù cho đối phương toàn bộ đều là tân nhân huấn luyện doanh. Đội của bọn họ cũng không cách nào đánh lại, chung quy người ta đều là tuyển thủ được huấn luyện chính quy, bên này Lưu Xuyên phải dắt díu theo ba con thuần gà mờ, Lam Vị Nhiên thì áp không đánh, tức là phải 5-6. Mà cũng không phải nữa, cả ba con gà Lý Tưởng, Trạch Văn với Tiểu Dư gặp lại sức chiến đấu không bằng một tân nhân bên kia nữa, cho nên là 3-6 mới đúng, đánh thắng kiểu gì bây giờ? Lưu Xuyên vừa suy nghĩ vừa gõ chữ hỏi trên kênh phụ cận Tiểu Lộc có đó không? Có người trả lời có ạ. Đội phó đang đứng sau lưng tụi em nhìn nè. Lưu Xuyên cười nói chuyển lời với đội phó mấy đứa, trận này nhường xíu cho đội bên này qua đi, mai mốt sư phụ mời ăn tiệc hải sản. Lộc Tường vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng rực, không tự chủ được nuốt nước miếng cái ực. Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm mặc kệ anh ta, tôi mời em ăn. Lộc Tường ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thiệu Trạch Hàng liền kinh ngạc thốt lên đội trưởng. Sao anh lại đến đây? Thiệu Trạch Hàng vừa mới tắm xong, nhìn thấy tin tức trong quy quy nên đến huấn luyện doanh xem thử một chút. Cả đám tân nhân vừa nhìn thấy đội trưởng liền khẩn trương đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Trái ngược hoàn toàn với kiểu lơ mơ dễ tính của Lộc đội phó, Thiệu đội lúc nào cũng nghiêm túc, tính cách lại lạnh lùng đạm mạc. Toàn thể thành viên của chiến đội đồng tước không ai dám sằng bậy trước mặt đội trưởng. Thiệu Trạch Hàng đưa mắt liếc nhìn đám tân nhân một cái, mới nói ngồi đi, gặp được Lưu Xuyên đúng không? Tôi đứng xem các cậu đánh. Vốn dĩ mọi người đều rất cao hứng vì có dịp đập chết Lưu Xuyên, nào ngờ Thiệu đội đại giá quang lâm, báo hại cả đám tân nhân khẩn trương đến lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Trong đó có một cậu nhóc rối loạn đến suýt chút là té nhào một cái. Thiệu Trạch Hàng hạ giọng nói không cần để ý tới tôi, các cậu cứ dựa theo mọi ngày mà đánh đi, bình thường cạnh kỹ ai chỉ huy. Một người lên tiếng là em, Thiệu Trạch Hàng nhìn đối phương một cái, anh còn nhớ rõ cậu tân nhân này, tên là Chu Tân Truyền, lấy ý từ Tân Hỏa Tương Truyền. Là người Tô Châu Giang Tô, cũng là đồng hương của Lộc Tường. Lộc Tường rất thường hay chạy đến khu huấn luyện doanh tìm cậu này tán gẫu. Chu Tân Truyền chơi Nga Mi cầm, khả năng quan sát cục diện khá tốt, cũng coi như có chút thiên tư. Thiệu Trạch Hàng gật đầu nói thế tiếp tục chỉ huy đi. Chu Tân Truyền vội nói vâng ạ, mọi người phân tổ chia đường điều tra, thấy người bên đội Lưu Xuyên thì đánh dấu trên bản đồ. So với mấy cậu tân nhân khác nhìn thấy đội trưởng liền nơm nớp lo sợ đến nỗi không dám thở mạnh một tiếng thì Chu Tân Truyền này có vẻ ổn trọng hơn rất nhiều. Thiếu niên 16-17, cơ thể chưa trưởng thành hoàn toàn, thanh âm vẫn còn chất trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, khiến cho Thiệu Trạch Hàng bất chợt nhớ đến thời điểm Lộc Tường mới đến chiến đội đồng tước. Tiểu Lộc của khi ấy vóc dáng nho nhỏ gầy gầy, cả ngày đều mơ mơ hồ hồ, ngốc ngốc giống như khuyết mất sợi thần kinh. Nhưng có ai ngờ được thiếu niên ngây thơ năm đó lại trở thành thần cái đứng đầu liên minh chứ? Quay đầu nhìn Lộc Tường, phát hiện thiếu niên đứng bên cạnh mình đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt vô cùng thật lòng. Thiệu Trạch Hàng cảm thấy cả trái tim như trở nên vô cùng mềm mại, ánh mắt cũng bất giác nhu hòa hẳn đi. Đội 6 tân nhân của đồng tước chia ra 2 người một tổ đi lên 3 đường điều tra, bên này Lưu Xuyên cũng phân tổ chia đường, anh với Lý Tưởng đi một đường, Ngô Trạch Văn với đạo trưởng một đường, Tiểu Dư với Tứ Lâm một đường. Tách ra như vậy là vì muốn cho mấy tân nhân trong đội rèn luyện đấu pháp đoạn chiến chia đường quy mô nhỏ. Trong các trận đấu, không phải mỗi lần đều nhất định phải là đánh 6v6, có rất nhiều lúc xuất hiện các loại cục diện 2v2, 3v3 hay thậm chí là 1v3. Lưu Xuyên phân chia tổ đi các đường như vậy cũng là muốn để Trạch Văn thử xem nếu như mang phụ trợ thì phải đánh 2v2 như thế nào. Ngô Trạch Văn hiện tại không còn là một tân thủ cái gì cũng không hiểu như ban đầu nữa, nên cũng không vì tách ra mà luống cuống tay chân không biết nên làm sao. Hơn nữa bọn họ cũng đánh hơn chục trận đoàn chiến rồi, tục ngữ nói dù chưa ăn qua thịt heo cũng phải thấy heo chạy thôi. Bởi vì có Lưu Xuyên nên cậu học được rất nhiều thứ, cũng biết được phái Viễn Trình phải đánh như thế nào trong đoàn chiến. Cho nên khi cậu cùng Giang Thiếu Khuynh đi ở đường dưới đụng phải hai người ở phe địch, Trạch Văn hoàn toàn không có chút khẩn trương nào. Tổ điều tra đường dưới của bên đồng tước vừa lúc cũng là một giờ MG cộng phụ trợ, vừa gặp nhau bên kia liền chủ động tấn công, Ngô Trạch Văn cũng chỉ đành nghênh chiến. Giang Thiếu Khuynh đứng bên cạnh mở trận phụ trợ, có lẽ là vì lần đầu phối hợp, có chút rối loạn, hoàn toàn không cách nào so được với hai người đối diện bởi vì hợp tác lâu mà vô cùng nhịp nhàng ăn ý, chỉ trong chốc lát. Tổ hợp hai người đồng loạt tặng đối diện một cái song sát, đường trên cũng đánh nhau kịch liệt không kém, Tứ Lam ra tay giải quyết một người, Tiểu Dư lại bị đối phương chết chết, xem như một đổi một. Ở đường giữa ngược lại Lưu Xuyên đang chiếm ưu thế, Lý Tưởng bất chấp bị đánh xong tới lôi hai người bên đối phương trở về, Lưu Xuyên phối hợp dùng tốc độ nhanh chóng bùng nổ giật một cái song sát, cả hai bên đều giết ba người của địch, tỷ lệ đầu người ba, ba hòa nhau, lượt tấn công đầu tiên xem như ngang nhau, tiếp theo cả hai bên lại tập hợp. Đụng độ nhau khai chiến 6v6, lần này bên Lưu Xuyên bị đánh diệt đoạn như trong dự kiến, tuy là Lưu Xuyên cố hết sức xử lý ba người bên đồng tước, nhưng vẫn còn lại ba người dư sức đoạt kỳ. Trận thăng cấp lần này cuối cùng vẫn là thua, đội của Lưu Xuyên vẫn chưa thể thăng lên chiến giới 2, điểm chiến giới vẫn kẹt ở 190. Mấy tân nhân bên đồng tước cũng khá ngoan, đánh xong trận đấu không quên chào hỏi Lưu Xuyên, cũng không quên xin thêm bạn với Xuyên Thần. Lưu Xuyên thoải mái chấp nhận toàn bộ. Sau khi rời khỏi bản đồ thi đấu, anh mới khẽ cười nói tôi đoán chắc tiếp theo chúng ta sẽ gặp kha khá đội ngũ tân nhân của các chiến đội đây, thôi kệ, về sau cứ đánh như lúc nãy. Trước tiên luyện tập phối hợp chia đường trinh sát, mục tiêu của cá là phải làm sao cho bản thân mình bị đối phương bùng GMG sống càng lâu hơn. Trạch Văn chú ý đánh như thế nào để gây GMG cao nhất, Lý Tưởng với Thiếu Khuynh cũng vậy, phải phát huy được tác dụng của bản thân mình sao cho tốt nhất. Mới nãy đánh đoàn tôi mới phát hiện mọi người đều là rối tung cả lên. Luống cuống tay chân chẳng đánh đấm được gì, cũng đúng, loạn lên thì sao học được cái gì, thôi thì cứ chia ra hai người một đường luyện tập trước đi vậy. Nghe đội trưởng an bài như vậy cũng không ai có ý kiến gì, không thể phủ nhận là chia đường như vậy giúp bọn họ học được rất nhiều thứ, hiện tại bọn họ vẫn còn là tân thủ, cần nhất là từng bước học tập, rồi sẽ có ngày bọn họ vươn lên ngang bằng với những cao thủ kia. Mấy tân nhân đồng tước bên này đánh xong, đều có chút thấp thỏm lo âu quay đầu lại nhìn đội trưởng nhà mình. Sợ là mình đánh quá kém bị phê bình, Thiều Trạch Hàng không đánh giá gì về trận đấu của bọn họ, chỉ hơi nhíu mày hỏi Tiêu Dao tên Thiên Không kia là ai. Mới nãy anh đứng ở sau quan sát, nên có thể nhìn hết một loạt các màn ảnh của các tân nhân, thế nên cách ra đòn sắc bén hoa lệ của Lam Vị Nhiên lúc khai chiến ở đường dưới cũng không có lọt khỏi mắt của Thiều Trạch Hàng. Nhưng bởi vì Lam Vị Nhiên không dốc hết toàn lực đánh mà cố ý tha chậm tiết tấu, cho nên cả Thiều Trạch Hàng cũng nhận ra được lai lịch của người này. Nhưng trong lòng lại có một trực giác kỳ quái, Tiêu Dao này rất lợi hại, đó là khứu giác mẫn tuệ đặc trưng thường thấy ở các cao thủ, chỉ dựa vào thói quen cùng đặc tính trong thao tác của đối phương, Thiều Trạch Hàng có thể nhận ra người này cũng là một cao thủ. Ở mùa giải thứ 5, chiến đội đồng tước nhờ có Lộc Tường gia nhập mới có thể tiến vào giải chính thức, mà Lam Vị Nhiên thì sau khi mùa giải thứ 4 kết thúc bởi vì phụ thân qua đời mà nghỉ thi đấu, hơn nữa trong giới chuyên nghiệp thì Thiệu đội xem như lớp đội trưởng trẻ sau này. Cho nên cũng không có cơ hội biết được Tứ Lam, cũng không quen thuộc với phong cách thi đấu của Lam Vị Nhiên, cho nên anh chỉ có thể âm thầm nghi hoặc, rõ ràng ý thức cùng kinh nghiệm của Tiêu Dao này cao hơn hẳn so đám tân thủ trong đội của Lưu Xuyên. Lộc Tường nghe đội trưởng nhà mình hỏi liền gãi gãi đầu nói em cũng không biết, hồi nãy em có hỏi sư phụ Tiêu Dao này là ai, nhưng mà chưa gì ổng chạy mất tiêu. Nếu đã không có đầu mối gì, Thiệu Trạch Hàng cũng không muốn vì việc này mà băn khoăn, gật đầu nói ừ, giờ cũng không còn sớm nữa. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay mọi người đánh rất khá. Mấy cậu tân nhân nghe vậy liền đứng dậy tắt máy tính chuẩn bị rời đi, Thiệu Trạch Hàng nói xong liền xoay người ra ngoài, Lộc Tường lập tức tí tẩn chạy theo sau, vừa đi vừa cười nói Thiệu đội, Mới nãy anh nói là mời em đi ăn hải sản đúng không? Nhóc ham ăn này, nhắc tới ăn hai mắt liền sáng rực lên. Thiều Trạch Hàn liếc nhìn thiếu niên một cái, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, đưa tay sờ sờ đầu cậu. Cuối tuần này chúng ta đi Thanh Đảo thi đấu, xong trận đấu rồi tôi dắt em đi ăn hải sản địa phương. Lộc Tường nghe vậy liền cười toe. Thiều Trạch Hàn đột nhiên lái sang chuyện khác, cậu Chu Tân Truyền kia cũng rất khá. Lộc Tường ngước mắt nhìn đội trưởng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đúng là rất khá, Chu Tân Truyền là đồng hương với em, cậu ấy chơi búp rất ổn, búp cũng rất cứng tay. Thiều Trạch Hàn gật đầu ừ, búp chủ lực của đội hết mùa giải này sẽ chuẩn bị nghỉ thi đấu, đợi đến khi bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai, tôi sẽ cho cậu ta theo đội tham gia vài trận, đánh mấy đội yếu một chút để cậu ta búp chính cũng không sao, trước để cậu ta tích lũy kinh nghiệm một chút, tới sang năm tôi sẽ suy xét có nên cho cậu ta lên làm búp chủ lực không, em thấy thế nào? Những chuyện đại sự trong chiến đội đa số đều là do Thiều Trạch Hàn quyết định, nhưng trước lúc quyết định anh cũng sẽ thử hỏi ý kiến của Lộc Tường. Dù sao Lộc Tường cũng là đội phó của chiến đội, tuy thiếu niên không quá để tâm đến mấy chuyện này, nhưng Thiều Trạch Hàn cũng không muốn làm cho cậu nhóc cảm thấy một đội phó như mình lại chẳng đóng góp gì được cho chiến đội. Lộc Tường nghe như vậy, vẻ mặt lập tức vui sướng hay quá. Nếu cậu ấy biết tin này chắc sẽ rất vui cho coi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn vui mừng của Lộc Tường, sắc mặt của Thiệu Trạch Hàn càng trở nên nhu hòa hơn. Lộc Tường là điểm yếu trong lòng anh, cũng là người mà anh bận lòng nhất. Anh lớn hơn Lộc Tường 3 tuổi, chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu sớm hơn Lộc Tường vài năm. Tương lai sẽ có một ngày anh không thể không rời khỏi chiến đội Đồng Tước. Anh hy vọng Đồng Tước lúc ấy sẽ giao lại cho Lộc Tường gánh vác. Còn anh, trước lúc rời đi anh sẽ giúp Lộc Tường an bài hết tất cả mọi thứ, giúp thiếu niên của anh có được trụ cột kiên cố. Đồng Tước hiện tại cũng đã đến lúc phải thay đổi người. Một vài tuyển thủ chủ lực đến tuổi chuẩn bị rời đi, huấn luyện doanh cũng gia nhập rất nhiều tân nhân trẻ tuổi bồng bột sinh lực, những tân nhân này cũng sẽ trở thành đội hữu sát cánh cùng Lộc Tường sau khi anh rời đi, bởi vậy nên Thiệu Trạch Hàn mới phải tự mình quan sát, tự mình chọn lựa những người này. Hôm nay anh cất công đến huấn luyện doanh, mục đích chính cũng không phải chỉ để nhìn xem đội của Lưu Xuyên, mà là muốn nhìn xem biểu hiện của mấy cậu tân nhân kia. Biểu hiện của Chu Tân Truyền làm Thiệu Trạch Hàn rất vừa lòng. Thiếu niên mới 16 tuổi biết khiêm tốn lại hiểu chuyện, có ánh mắt biết quan sát cục diện, tư tưởng chỉ huy cũng rất rõ ràng, hơn nữa Chu Tân Truyền lại là đồng hương của Lộc Tường, quan hệ giữa cả hai cũng rất tốt. Đợi sau này khi anh đi rồi, Lộc Tường thay anh làm đội trưởng, Chu Tân Truyền lên làm đội phó, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Thiệu Trạch Hàn nhìn thiếu niên lý lắc bên cạnh mình, hai mắt dần dần đông đầy ý cười, Tiểu Lộc, em phải lớn nhanh nhanh lên. Khi ấy, Lộc Tường căn bản không biết được. Thiệu đội đã tính toán sẵn hết mọi thứ vì tương lai của mình, đó cũng chính là sự dịu dàng lớn nhất Thiệu Trạch Hàn dành cho Lộc Tường, bị anh che phủ bởi lớp vỏ ngoài lạnh lùng của mình. Đội của Lưu Xuyên gian nan vượt qua đợt tập kích của tiểu đội đánh lén Đồng Tước, vất vả lắm mới gặp đội bình thường cũng chiến thắng được một trận, sau đó lại gặp được tiểu đội tân nhân của Quốc Sắc, lại bị dập cho te tua một hồi, cứ thế một trận thắng rồi một trận thua, điểm chiến giới cứ cộng nhích lên được chút lại trừ tuột xuống một chút, nguyên một đêm như thế. Thiệt sự là không có cách nào thăng lên được chiến giới 2. Lam Vị Nhiên quả thực không biết phải nói gì, chỉ là mấy trận chiến giới 1 thôi mà làm rùm beng lôi kéo cả nùi tới giết, không hổ danh trùm cừu hận ha Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cảm thấy mình cực kỳ vô tội, sao tự dưng đổ thừa cho tôi, tại trần miệng rộng ồn ào la hét trên nhóm liên manh, còn tiết lộ ID của cả đám chúng ta nữa, rủ rê tụi nhỏ mở nhóm riêng hô hào đi sang tôi, hiện tại ước chừng cả chục đội clon chạy tới cạnh kỹ canh me đội của chúng ta. Lý Tưởng nghe vậy kinh ngạc hỏi, nói vậy đêm nay không thể thăng lên chiến giới 2 rồi. Lưu Xuyên gật đầu ừ, thua một trận là bị trừ 5 điểm chiến giới, cứ tiếp tục như vậy hoài đừng nói là lên chiến giới 2, sợ là điểm tích cóp nguyên buổi tối hôm nay cũng bị trừ sạch sẽ. Dừng một chút, lại mỉm cười nói mà không sao, như vậy cũng có ưu giải, mấy trận đánh hôm nay cũng gần đạt tiêu chuẩn chiến giới 7 rồi. Tôi thấy nên cảm ơn tên miệng rộng họ Trần kia, giúp chúng ta thành lập quân đoàn huấn luyện chất lượng tới như vậy. Quân đoàn huấn luyện, mọi người nghe mà nghẹn cả họng, quân đoàn huấn luyện khoa trương đến như vậy, còn xa xỉ hơn đoàn huấn luyện do các tinh anh cùng nhóm quản lý của các công hội ở khu 7 lần đó. Sau đợt lần trước Trần Tuấn Phi tiết lộ việc Lưu Xuyên lập đội cố định luyện binh trong game, mấy thành viên trong đội của Lưu Xuyên bao gồm những ai, các đội trưởng đều nắm rất rõ. Hôm nay bởi vì sự xuất hiện một cái tên hoàn toàn mới toanh là Thiên Không làm cho rất nhiều người cảm thấy tò mò nghi hoặc. Cho nên cũng rất là thuận nước đẩy thuyền một phen, mặc kệ Trần Tuấn Phi kích động đám tân nhân huấn luyện doanh đi cạnh kỹ trường đánh mấy ván, cũng sẵn tiện thăm dò Tiêu Dao kia là ai.